Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1167 nàng muốn làm cái gì? Chương 1167 côn liệt đối diện kia cợt nhả như hoa giống nhau người thiếu niên hồn nhiên không thèm. Để ý côn liệt càng thêm lạnh băng biểu tình, giống như làm không biết mệt đến trêu chọc hắn tức giận, côn liệt quay mặt đi. Nhìn người này liếc mắt một cái. Môi nhấp đến thập phần lương bạc, Kiều Ngưng Đông, ở ta giết chết người này phía trước, người có phải hay không đến càng để ý hạ chính mình sinh tử, hắc hắc. Côn liệt, chúng ta kiều diễm biển hoa người nhưng không dễ chọc, đặc biệt là ta này vạn bụi hoa chung một chút lục. Người nhưng không thể trêu vào, đúng không? Ta rất muốn thử xem, hai người chớp mắt đó là sát khí tất lộ. Ra tay, bên kia. Đại Ly đá đá Côn Viêm xác chết mới 14 phân. Xem ra tiểu tử này ở đệ nhất hoàn cũng không có giết bao nhiêu người. Rốt cuộc là thực lực quá yếu. Nếu có thể đem hắn lão ca gào tới thì tốt rồi. Cũng có thể cho ta luyện luyện tập. Như bây giờ căn bản vô pháp rèn luyện sát khí, Đại Ly lắc đầu. Lướt qua người này xác chết. Linh hồn một tán, chuẩn bị tìm tới người thứ hai nếu không vội mà đi tới. Cũng đến tìm người luyện tập, nàng không ngại cấp tìm những cái đó nhìn khó chịu, kẻ thù tương đương, chỉ có thể xem như kẻ thù, bởi vì địch nhân cái này chữ bọn họ đã không xứng, một cây em xa. Tạ Lệ, bên trái thiên một chút năm cây em xa, Hạ Hầu Đôn, Thực Hảo, đều ở thứ năm đoạn khu A, tỉnh ta chạy, soát, giờ phút này, người nào đó cũng bắt đầu rồi chính mình săn giết chi lộ. Làm mọi người tưởng không rõ lộ, mà ở một cây em xa địa phương, Tạ Lệ tâm tình cũng không sai, bởi vì, ha ha, ta nhìn xem là ai, Hạng Vân Hồng đúng không, còn có ngươi tiểu thê tử, ta vận khí không tồi, bắt được đến các ngươi này hai cái quân tử ly hảo bằng hữu. Tạ Lệ tàn nhẫn đến liếm liếm đầu lưỡi, dừng ở Hoa Vũ Thường trên người ánh mắt đặc biệt tà ác tàn nhẫn, Hạng Vân Hồng hai người liếc nhau. Cái gì cũng chưa nói. Đồng thời ra tay. Liên thủ. Thuật pháp. Kiếm. Tâm linh tương thông liên thủ bác mệnh. Vốn dĩ không đạt quân cấp hai người giờ phút này nghiễm nhiên phát huy ra quân cấp thực lực. Người này Tạ Lệ thoáng kinh ngạc. Bất quá ngược lại càng hưng phấn. Con mồi quá yếu không thú vị. Càng dẫy dụa càng thú vị. Đi tìm chết đi. Hỏa pháp. Từ hắn hai tay vung dưới. Hai điều thô to hỏa tiên đó là từ hai bên trái phải chủ đánh mà đến. Bạch bạch, Hạng Vân Hồng hai người công kích chớp mắt đó là bị đánh tan. Thân hình bị cường hữu lực hỏa tiên vừa kéo. Bồng, hộ giáp ra nẻ, hai người rơi xuống đất lúc sau mau lui vài bước. Hoa Vũ Thường hơi yếu một ít, cũng không thể lập tức phản kích. Hưu hỏa tiên đã lại lần nữa quất roi mà đến. Lần này... hướng tới Hoa Vũ Thường mặt, roi thượng thậm chí nháy mắt theo hắn ý niệm mọc ra rậm rạp gai nhọn. Tạ Lệ người này luôn luôn là tàn nhẫn vô tình, đặc biệt đối đãi kẻ yếu càng là như thế. Một roi này từ đi xuống, Hoa Vũ Thường mặt đều sẽ bị thiêu hủy. Đương nhiên, đầu cũng sẽ bị bạo rớt. Tuy rằng khảo hạch không đại biểu tử vong, như cũ cũng sẽ tạo thành thật lớn linh hồn bị thương. Này ở lần đầu tiên khảo hạch sau khi kết thúc liền hiển lộ ra tới. Hiện giờ cửa thứ ba chiến trường hoàn cảnh hiển nhiên càng thêm khắc nghiệt. Thế tất sẽ đối Hoa Vũ Thường tạo thành cường đại ảnh hưởng, ác độc. Tạ Lệ chiêu thức ấy quá ác độc. Xúc tương đương sinh, Hạng Vân Hồng thầm mắng một tiếng. Người đã ngang nhiên che ở đằng trước. Tế ra mạnh nhất nhất kiếm, kiếm xoắn ốc. Nhất kiếm xoắn ốc kiếm nguyên. Truy hình kiếm khí chiều kia roi dài đâm tới. Oanh, kiếm xoắn ốc thật là đâm vào roi dài thượng. Ngăn trở roi dài quất roi. Nhưng là Tạ Lệ lạnh lùng cười, cẩn thận. Roi cái đuôi một khúc. Từ phía sau bang, hung hăng chiều đánh ở Hạng Vân Hồng trên lưng. Huyết nhục phi kiếm, bạch cốt đá lởm chởm. Mắt thấy kia hỏa roi lại muốn quất roi hướng Hoa Vũ Thường. Hạng Vân Hồng đồng tử cấp tốc khuếch trương, đệ nhị kiếm. Xoắn ốc, đi, đệ nhị kiếm, Hạng Vân Hồng toàn thân năng lượng đều xúc tích tại đây nhất kiếm thượng, tuyệt địa một bác. đi. Vân Hồng, Hoa Vũ Thường nhìn Che ở trước người nam tử tươi thắm không ngã cuối cùng vật lộn. Trong lòng kia căn huyền, rốt cuộc bị hoàn toàn lay động, hoàn toàn bị lay động. Đều nói một người nam nhân hoàn toàn chinh phục một nữ nhân đó là ở hắn, vì nàng chặn lại hết thảy. Kia một cái chớp mắt, nhất đàn ông, nhất khí phách, để cho người trầm luân. Giờ phút này tâm tính cứng cỏi như thiết, phía trước cũng chỉ là thoáng động tâm Hoa Vũ Thường. Giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn động tâm, nhưng là Hạng Vân Hồng đã bị buộc nhập chết cảnh. Oanh, kiếm phá, roi đoạn, Hạng Vân Hồng phun ra một mồm to huyết, thân thể lung lay, mà Tạ Lệ, biểu tình rốt cuộc khói mù, thực hảo. Hạng thị nhất tộc xoàn ốc kiếm bị ngươi phát huy đến vượt quá trình độ. Bất quá ngươi cần thiết chết, người nữ nhân cũng sẽ bị chết so với phía trước còn muốn thảm 100 lần. Hắn dạo bước đi tới, lại phát hiện Hoa Vũ Thường đã cầm Hạng Vân Hồng kiếm, kiếm đối với hắn, kia một khắc. Tạ Lệ tuyệt bước là sửng sốt, nữ nhân này là cũng tính toán liều chết một bác. Nàng cho rằng mỗi người đều có loại này tuyệt địa cơ hội phản kích cùng tiềm năng. Không có, ta cảm thấy thanh kiếm này càng thích hợp làm ngươi tự sát. Bất quá ngươi nếu là đáp ứng thần phục với ta, làm ta nữ nhân, ta có lẽ suy xét thả ngươi một con ngựa. Tạ Lệ cười u ám, vươn tay, hỏa tiên như dây đằng giống nhau tái sinh, Hoa Vũ Thường hít sâu một hơi. Mà Hạng Vân Hồng gian nan cầm nàng mặt khác một bàn tay, sinh tử không tương ly. Tử sinh không tương bỏ, Hạng Vân Hồng nhẹ giọng nói. Cùng nàng liếc nhau, đến đây đi, nếu không liền liều chết một bác. Nếu không, tự bạo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Một màn này có chút cảm động, Tạ Lệ khói mù càng sâu. Ghét nhất các ngươi loại này nị nị oai oai người. Ta cũng là, ghét nhất người khác tú ân ái, thanh âm này, tú ân ái hai người sửng sốt. Tiếp theo quay đầu vừa thấy, oanh. Tạ Lệ bị một con rồng chảo chụp chết ở phế tích trên vách tường, một cái tát. Chụp đã chết, thịt nát bắn ra bốn phía, Đại Ly đứng ở phế tích trên vách tường đoan. Nhìn xuống kinh ngạc hai người. Khóe miệng hàm chứa cười khẽ. Giống như các ngươi hai cái bị ta liên lụy hiệu quả liên tục tính rất dài. Này nhân cha rất có thể làm sự. Bất quá hiện tại không có việc gì. Các ngươi tiếp tục đốn hạ. Nàng bỗng nhiên tay vung. Tung ra một khối hỏa hồng sắc tinh thể. Hạng Vân Hồng theo bản năng tiếp được. Ngươi đã đột phá bình. Cảnh. Dùng này ngoạn ý hẳn là có thể cho ngươi thành công đến quân cấp. Hơn nữa ngươi năng lực. Không chuẩn có thể đi vào trước 200 cường. Hy vọng có thể ở đệ tam hoàn nhìn đến ngươi. Hai người còn chưa tới kịp nói chuyện, Đại Ly cũng đã đi rồi. Hai người nhìn kỹ này hỏa hồng sắc tinh thể. Đều là bị trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng sở trấn. Cái này là hỏa viêm tinh. Ít nhất cũng là hỏa viêm tinh tùy. Liền như vậy một khối cũng đủ chúng ta hai người đột phá. Nàng này cũng quá hào phóng, Hạng Vân Hồng quả thực không biết như thế nào hình dung này nhân. Loại, Hoa Vũ Thường như suy tư gì. Hỏa viêm tinh, Bắc Hải bên kia tựa hồ. Nàng cũng đi, nàng không tưởng quá sâu. Chỉ là dừng một chút, đối Hạng Vân Hồng sâu kín tới một câu. Như thế nào tán gái đều dốc túi tương thụ. Huống chi này hỏa viêm tinh tủy, Hạng Vân Hồng. Vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy âu yếm cô nương này phong cách không đúng a? Như thế nào có toan khí? Kia một khắc Hạng Vân Hồng ở trọng thương cùng vô cùng hạnh phúc cảm bên trong trầm luân. Hai. Người đều quên đi thảo luận Đại Ly làm gì đi, cũng không phát giác đến vừa mới Đại Ly giết chết kia. Tạ Lệ lúc sau, trên người nhiều một cái như có như không sát khí, xích bích chiến trường bắt đầu thứ 90 phút. Oanh! Văn các doãn như trương, nháy mắt hạ gục với ngũ đoạn khu trung đoan phế tích hạ. Thứ 95 phút, Cao Ly thái tử chát kho diệp. Nháy mắt hạ gục với ngũ đoạn khu hữu đoan chiến xa di tích hạ. Thứ 100 phút, Lam Sơn nặc Sơn Bắc. Nháy mắt hạ gục với ngũ đoạn khu, nháy mắt hạ gục. Nháy mắt hạ gục, lại là nháy mắt hạ gục. Chuẩn xác không có lầm hiệu suất cao nháy mắt hạ gục. Không bằng nói là ám sát, có mục đích tính ám sát, bởi vì trừ bỏ những người này ở ngoài, phụ cận quang điểm, thậm chí liền bên cạnh quang điểm, căn bản không có làm nhạt. Rất kỳ quái, đương một cái quang điểm đi ngang qua mặt khác hai cái thậm chí ba cái quang điểm thời điểm. Trong đó một cái quang điểm đã chết, sau đó cái này quang điểm tiếp tục đi trước, chết chính là cái kia. Những người khác không giết, không thể tưởng tượng, chẳng lẽ theo ta chú ý tới những người này chết thời điểm. Cái này quang điểm vẫn luôn ở đi ngang qua sao? Chuyên nghiệp người qua đường. Mà cái này chuyên nghiệp người qua đường đỉnh đầu vẫn là quân tử ly tên này, không ít người ha hả. Sau đó biểu tình khó lường, là quân tử ly. Đương càng ngày càng nhiều người lưu ý đến đại biểu quân tử ly quang điểm lấy thẳng tắp dấu vết từ ngũ đoạn trung khu sát hướng đệ tứ đoạn khu. Hơn nữa một đường có rất nhiều người chết. Mà vừa lúc những người này đều là cùng nàng từng có thù hận, hơn nữa đến nay còn chưa hòa hoãn thù. Địch, nếu đây đều là trùng hợp, như vậy bọn họ chỉ có thể nói thế giới này quá nguy hiểm, nếu là quân tử ly. Kia cũng thật là đáng sợ. Nàng như thế nào mới có thể một đường như vậy chuẩn xác đến tìm được những người này vị trí. Hơn nữa ở như vậy đoạn thời gian nội nháy mắt hạ gục bọn họ. Liền tính là thực lực chênh lệch không nhỏ. Những người này cũng không phải ngu ngốc a. Trốn tổng hội đi. Kỳ Sơn đường đi hạch giả mỗi một cái đều không dung khinh thường. Lại là bị người lấy lưỡi hái thu hoạch lúa mạch tốc độ một đường nháy mắt hạ gục qua đi. Này hiệu. Suất cao giết chóc vẫn là làm không ít người lâm vào khiếp sợ chung. Bao gồm Kỳ Sơn đường đi hạch những cái đó các đại nhân, nàng đây là muốn làm cái gì? Hảo hảo tham gia khảo hạch không được sao? Đi đệ tam hoàn không được sao? Một hai phải như vậy làm một làm. Oán giận về oán giận. Ngự nhiên những người này trong lòng lại là yên lặng vì những cái đó chết đi người cùng sau lưng. Thế lực điểm một cây sáp, đặc biệt là cái thứ nhất bị giết chết Côn Viêm cùng Tạ Lệ, này hai người. Chết rất tốt bi thương, mà Tạ gia cùng Côn gia. Hai hàng nhiệt huyết tâm tác chung, liền như vậy bị dây. Ở cửa thứ ba như vậy quan trọng khảo hạch, bị dây, thậm chí cũng chưa nhìn đến đối phương như thế nào ra tay. Tạ Lệ nhất thảm, hắn cũng chưa thấy bóng người, đương nhiên, bọn họ hiện tại còn ở nằm thi trạng thái. Đến chờ lần thứ hai đổi mới đã đến giờ mới có thể xuất chiến tràng, nếu này đó đều là quân tử ly làm. Kia nàng khẳng định là cố ý. Có người tính tính, ngắn ngủn 20 phút, từ ngũ đoạn khu giết đến đệ tứ đoạn khu ven khẩu. Nàng đã là mang đi 30 cái Tạ gia, Côn gia, Nho đạo các còn có hư hư thực thực Liệt Vân chờ thế lực dưới trướng khảo hạch giả, tánh mạng như cầu. Tất cả đều nháy mắt hạ gục. Này mấy cái thế lực người đều bạo nộ rồi. Bọn họ đều không phải là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở hứa một đao này đó tinh anh huyết mạch. Mặt trên, dưới trướng thậm chí cũng có mặt khác thành viên tham gia. Vì chính là cướp lấy Kỳ Sơn khảo hạch chung khả năng phân phối đến tài nguyên. Cuối cùng lưu vì mình dùng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.